Điện chủ ở rể, chương 525, nợ tiền trả tiền là lẽ tất yếu. Góc truyện audio.com, tuy rằng ngoài miệng cô ta chém Mộc Hàn như chém trả, hơi có ý hận một nỗi sắt không thể rèn được thành thép, nhưng kể từ sau khi Mộc Hàn cứu Phương Viên liên tiếp mấy lần, cô ta đã có cảm giác tín nhiệm Mộc Hàn, thật xấu hổ với mình, vậy nên vừa nhìn thấy Mộc Hàn đang rảnh rang, hoàn toàn không coi yêu cầu của nhà họ Lâm lúc trước ra gì, cô ta chợt nổi giận đùng đùng, thật xấu hổ với mình, cô ta cũng bày tỏ luôn nỗi phiền não của mình với Mộc Hàn, thật xấu hổ với mình. Cái gì, nghe Phương Viên nói vậy, Mộc Hàn chợt nổi giận, là doanh nghiệp nào vậy? Thật xấu hổ với mình, định làm loạn sao, làm ăn với tập đoàn Phi Long mà lại dám không trả tiền à, thật xấu hổ với mình, vừa nghe đến việc có người muốn quỵt tiền của mình, Mộc Hàn. Lập tức thể hiện sự không bằng lòng, vẻ bất mãn, thật xấu hổ với mình, thấy Mộc Hàn phản ứng dữ dội như vậy, Phương Viên cảm thấy kỳ lạ, cô ta liền dè bỉu coi cái biểu cảm của anh kia cứ như kiểu tập đoàn Phi Long là do anh thành lập không bằng. Thật xấu hổ với mình, tập đoàn Phi Long vốn dĩ là của anh mà, Mộc Hàn chửi thầm trong bụng. Có điều anh cũng khá là có trách nhiệm đấy, Phương Viên nghĩ một chút rồi khen Mộc Hàn, anh xem đoàn Phi Long như thế nhà mình như vậy là tốt đó. Tiểu nhân viên nghĩ nhiều đến lợi ích công ty như anh dường như không còn nhiều nữa rồi. Chẳng trách Nhã Hiên lại thích anh như vậy. .ans đang làm gì thế, Mộc Hàn không cảm thấy gì trước lời khen ngợi của Phương Viên, người ta không trả tiền tiền, lẽ nào mấy người cứ để mặc như thế hay sao? .ans đang làm gì thế? Tôi đã cử hai top người đi đòi tiền rồi, nhưng đều công cốc quay về. Phương Viên PV cau mày, đây là khoản làm ăn với số tiền lên đến 10 tỷ tệ. Sau khi đối phương thanh toán 100 triệu tệ tiền cọc thì chúng ta đã sắp xếp gửi hàng đi rồi. .ans đang làm gì thế? Nhưng sau khi đã gửi hàng đi thì họ lại giở trò. Anh đang làm gì thế? Thậm chí người mà tôi cử đi đòi nợ còn bị người ta đánh nữa. .ans đang làm gì thế? Giờ tôi thực sự đang đau đầu lắm đây. .ans đang làm gì thế? Lại còn có doanh nghiệp hống hách đến mức đó sao? Mộc Hàn đầy vẻ phẫn nộ nói, Phó Tổng Giám Đốc Phương, nói cho tôi biết tên và địa chỉ của doanh nghiệp đó, tôi sẽ đòi số tiền đó về. .ans đang làm gì thế? Anh á, Phương Viên PV hơi kinh ngạc nhìn Mộc Hàn, anh có ổn không đó? .ans đang làm gì thế? Dù sao thì Phương Viên có thể ngồi được vào vị trí Phó Tổng Giám Đốc. Tập đoàn Phi Long cũng không phải dạng ngu ngốc gì, người mà cô ta cử đi đòi nợ đều là những người đòi nợ công ty chuyên nghiệp cả. Ngay cả người chuyên đòi nợ còn phải ngậm quả đắng thì Mộc Hàn có thể làm được gì sao? Anh đang làm gì thế? Phương Viên thể hiện sự nghi ngờ. .ans đang làm gì thế? Hơ hơ hơ, tôi nói này, TT ổng giám đốc Phương, biểu cảm này của cô là sao đây? Mộc Hàn đâu thể không hiểu được suy nghĩ của Phương Viên, anh liền nói, cô như thế này rõ ràng là xem thường tôi đấy nha. .ans đang làm gì thế? Phải, đúng là tôi xem thường anh đó. Phương Viên PV gật đầu nói thẳng. .ans đang làm gì thế? Bản thất thập sư La Chi, Mộc Hàn bĩu môi nói, không cần biết cô có xem thường tôi hay không, tôi thấy mình vẫn có thể thử xem. Dù sao giờ cô cũng đâu còn cách nào, chi bằng để tôi thử xem sao. Bản thất thập sư La Chi, Phương Viên nghĩ ngợi một chút cảm thấy Mộc Hàn nói cũng có lý, bản thất thập sư La Chi, với những chuyện như thế này, Phương Viên chỉ có nước cầu cứu anh Long và ông chủ đứng phía sau kia, may ra mới có thể giải quyết vấn đề được thuận lợi. Nhưng nếu như vậy, chẳng phải chứng tỏ rằng Phó Tổng Giám Đốc xử lý công việc thường ngày như cô ta quá vô dụng rồi hay sao? Bản thất thập sư La Chi, dù sao tên Mộc Hàn này cũng tinh quái vô cùng, lắm mưu nhiều kế, biết đâu lại được thì sao? Bản thất thập sư La Chi. Được, vậy tôi đành cố vất vát xem sao vậy, Phương Viên PV gật đầu bày tỏ sự đồng ý, Mộc Hàn, nếu như anh có thể đòi được phần đuôi của 9 tỷ 9 tệ thì tôi sẽ báo với anh Long và ông chủ đứng phía sau để anh được thăng chức tăng lương, để anh nhanh chóng hoàn thành được yêu cầu của nhà họ Lâm đó là kiếm được 1 tỷ. Tệ, đảm bảo sẽ hoàn thành được nhiệm vụ, Mộc Hàn cười hớn hở, bản thất thập sư La Chi, sau khi Phương Viên PV nói cho anh biết tên và địa chỉ của doanh nghiệp kia, Mộc Hàn lập tức lên đường tiến về Đông Hải. Tỉnh này chỉ cách Đông Hải khoảng 2 giờ đồng hồ lái xe. Tỉnh thành này dựa vào bức xạ của vòng tròn kinh tế Đông Hải nên phát triển cũng khá nhanh. Quốc đời khơ phông như va óc đất, doanh nghiệp đó có tên là Công ty Nhật Khống Đông Hải, là doanh nghiệp thuộc đảo quốc quốc đời khơ phông như va óc đất. Trước khi Mộc Hàn đến đây, anh đã tìm hiểu một chút về tình hình chung của Nhật Khống Đông Hải nên trong lòng đã hiểu đại khái quốc đời khơ phông như va óc đất. Chào cô, tôi cần gặp chủ tịch của cô. Mộc Hàn vào trong công ty Nhật Khống Đông Hải và đến trước quầy lễ tân quốc đời khơ phông như va óc đất. Gặp chủ tịch của chúng tôi, nhân viên lễ tân xinh đẹp đang nằm dài trên bàn nghịch điện thoại, không buồn ngẩng đầu lên, anh có hẹn không? Quốc đời khơ phông như va óc đất,